Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, Knowledge of the Void, kiến thức về hư không. Sunny chỉ thoáng nhìn thấy những ký tự run, nhưng như thế là đủ để đưa cậu vào trạng thái sợ hãi tột cùng. Trước khi kịp suy nghĩ, cậu nhắm mắt chặt lại và kích hoạt phép thuật của Mirror of Truth. Mượn khả năng, Longing của Nef, nhờ đó, linh hồn cậu trở nên không thể bị tha hóa, ít nhất là trong một thời gian, và đó là đúng lúc, vì chỉ cần gần những ký tự đó đã đe dọa làm cho sự tha hóa bùng nổ trong linh hồn cậu. Ác, cậu rên lên trong tâm trí nhưng giữ im lặng, nỗi đau gần như không thể chịu đựng được, đó là một loại sợ hãi, ghê tởm, và đau đớn quen thuộc. Vì Sunny đã nhận ra hình dạng của những ký tự đó. Có hai loại ký tự mà Spell từ chối dịch. Một loại liên quan đến những thực thể mà Spell chỉ gọi là Unknown. Những sinh vật nguyên thủy của hư không vĩnh cửu. Loại còn lại liên quan đến thực thể duy nhất mà Spell cũng gọi là Unknown. Sinh vật bí ẩn, được coi là tổ tiên của bảy ác thần. Có thể là một trong những sinh vật của hư không. Hoặc cũng có thể không phải, những ký tự thuộc loại sau rất khó nhìn vào, khiến đầu óc của người đó nhức nhối, và trí óc trở nên mơ hồ. Nhưng đó là những ký tự thuộc loại đầu tiên, thực sự đầy hiểm ác, gây cho người nhìn thấy chúng một cảm giác kinh hoàng và ghê tởm. Khắc trên các bức tường của đường hầm là những ký tự như vậy. Rất nhiều ký tự đáng sợ. Các bức tường của đường hầm dường như kéo dài vô tận theo mọi hướng, bị che kín bởi chúng, với hầu như không có khoảng trống nào giữa những biểu tượng ghê rợn này. Sunny hít một hơi sâu. Đây chính là nguồn gốc của sự tha hóa. Giờ đây, khi nghĩ về nó, điều đó có lý. Những ký tự đáng sợ đó mô tả về những sinh vật của hư không. Và cậu đã biết rằng tha hóa là ảnh hưởng của hư không? Thấm qua các bức tường ngăn cách sự tồn tại với nó. Vì thế, kiến thức về hư không là nguồn gốc của tha hóa, và đó là điều mà Ariel, tên điên rồ đó, đã khắc trên các bức tường của Estuary. Những câu chuyện về hư không, những kiến thức về nó và những tên thật của các sinh vật ghê gớm cư ngụ trong các chiều sâu bất tận của nó, bị giam cầm bởi các vị thần. Cậu chắc chắn điều này, rất có thể, đó là những gì Alethea đã tìm thấy, và điều đã biến cô thành nguồn cơn của tha hóa, thứ chỉ là kiến thức có thể được chia sẻ và truyền tải. Từ đó biến dạng tha hóa này thành một bệnh dịch không thể ngăn chặn. Kiến thức về hư không, và về những tên thật của các sinh vật mà tên của chúng không thể được biết đến. Đừng nói đến việc thốt ra. Đó là lý do tại sao Spell từ chối dịch những ký tự đáng sợ này. Không phải vì nó muốn giữ bí mật cho riêng mình, mà đơn giản là vì việc có thể đọc chúng sẽ là kết thúc của bất kỳ ai. Không chỉ đọc mà thôi, chỉ việc hiện diện gần chúng đã gây hại, đã đau đớn và nguy hiểm khi thoáng nhìn một vài ký tự trong số chúng. Như Sunny đã làm vài lần trong đời, ví dụ, khi đọc mô tả về giọt máu của Shadow God và giọt máu của Weaver. Nếu Spell đã dịch những ký tự đó cho cậu, những mô tả đó có thể đã như sau. Trước đây, chỉ có hư không vĩnh cửu, vô cùng vô tận, từ vực thẳm tối đen đó. Những sinh vật của hư không đã sinh ra, giống như chính sự hỗn loạn. Chúng không có hồi kết và vĩnh hằng, rộng lớn và không ngừng biến đổi. Hoặc con chim trộm độc ác bị các vị thần và các sinh vật của hỗn loạn căm ghét. Tuy nhiên, nó chỉ quan tâm đến những thứ lấp lánh, bị mê hoặc bởi đôi mắt đẹp đẽ của Weaver. Nó đã đánh cắp một trong số chúng vào một đêm tối không sao. Nôn nóng, sinh vật xấu xa nhìn vào báu vật của nó khi vẫn còn đang bay. Tuy nhiên, khi nó nhìn thấy phản chiếu của hư không mãi mãi đóng băng trong độ sâu của con người Weaver, nó phát điên và hét lên, đánh rơi con mắt xuống cõi phàm bên dưới. Tất cả những gì còn lại trong chiếc mỏ tham lam của nó là một giọt huyết thanh tinh khiết. Vàng ngấm, chỉ việc chứng kiến vài ký tự, mà chỉ đề cập đến hư không và loại sinh vật sinh ra từ nó, gần như đã khiến cậu ngất xỉu. Tuy nhiên, ở đây trong Estuary, có rất nhiều ký tự ghê rợn khác trên đá, không chỉ nhắc đến hư không và các sinh vật hỗn mang, mà còn mô tả chúng chi tiết và gọi chúng bằng tên thật. Vì vậy, mặc dù Sunny chỉ thoáng nhìn thấy các ký tự, không thể đọc chúng, nhưng điều đó đã đặt cậu vào nguy cơ trở thành kẻ tha hóa. Ở lại gần chúng, trong đường hầm vô tận, sẽ khiến các hạt giống của tha hóa nảy nở trong linh hồn cậu. Vì thế, nếu cậu còn ở đây khi Mirror of Truth vỡ tan thành bụi, cậu sẽ trở thành kẻ ô uế. Cậu sẽ trở thành Matt Green một lần nữa, chạy ngón tay trên bề mặt của chiếc gương được phù phép. Cậu có thể cảm nhận được vài vết nứt mỏng trên đó. Trong giây lát, Sunny cân nhắc việc quay trở lại, nhưng sau đó, một giọng cười chế nhạo vang lên từ bóng tối. Sao ngươi không mở mắt ra? Nghe thấy Sin of Solace, cậu nhớ ra lý do tại sao mình đã đến Estuary và điều gì đang bị đe dọa. Sự tự do của cậu. Nghiến chặt răng, Sunny nén sợ hãi và nỗi đau khi ở gần những ký tự đáng sợ. Và tiến một bước về phía trước. Rồi, cậu bước thêm một bước nữa. Và rồi, một bước nữa. Mặc dù mỗi bước đều khó khăn đến mức cậu muốn ngã xuống và hét lên vì đau đớn, cậu vẫn im lặng và kiên trì. Ba bước biến thành 30, rồi thành 300. Sunny tiếp tục đi qua đường hầm tối tăm, nhắm chặt mắt, bóng tối bao phủ chặt lấy cơ thể cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy gì. Sen, Finn và Nightmare đều được giữ an toàn trong linh hồn cậu, không thể chứng kiến những bí mật khủng khiếp của hư không. Chịu đựng cảm giác kinh tởm và đau đớn đến mức muốn nôn mửa, cậu tiếp tục tiến lên và hy vọng rằng cậu sẽ đến cuối đường hầm trước khi Mirror of Truth đạt đến giới hạn của nó. Hết chương.